Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 97, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái vật nửa người lộ ra bộ dáng đáng kinh ngạc. Chúng nó ở dưới một mảnh mặt hồ ẩn mình rình rập, nhìn nhân loại đột nhiên xuất hiện trong núi. Trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, dưới chân nó trôi nổi vô số hài cốt nhân loại. Có những bộ xương cốt đã bắt đầu mục nát, có những thi thể đã mục nát một nửa, còn có những người sống vẫn giữ lại ý chí. Thanh tỉnh đi về phía tử vong. Nó là một mảnh vỡ của sự sụp đổ của các vị thần núi mà dân làng đã từng tin tưởng trong vùng núi này. Phần còn lại của sự vứt bỏ của con người, không còn có thể dựa vào tín ngưỡng để tồn tại. Hài cốt của sơn thần sinh ra oán hận đối với nhân loại, đem mảnh đất này dị hóa thành khu săn bắn của mình, không ngừng tàn sát con mồi đến đây. Mỗi một đoạn thời gian qua, đều sẽ có khí tức của nhân loại quái dị xâm nhập vào lãnh địa thuộc về nó. Sau đó bị nó làm con mồi không ngừng đùa bỡn, cuối cùng chết thảm. Nhưng hôm nay, nó lại phát hiện trong số những người tới, có một tồn tại cực kỳ cổ quái. Một thiếu niên da nâu, mang theo khí tức cực kỳ hư ảo, cảm giác tồn tại cực mạnh ngay từ khi xuất hiện đã hấp dẫn sự chú ý của nó. Sau đó, nó thấy một cảnh kinh hoàng mà nó đã không trải qua kể từ khi nó được sinh ra. Sau khi khí tức trên người tất cả nhân loại biến mất, tầm mắt của cậu liền thẳng tắp bắn về phía nó. Hàng ngàn dặm, đáy hồ, hướng về nó. Sau đó chỉ nhìn thấy một trận hắc quang trái với lẽ thường sáng lên. Một đạo sao băng khó hiểu xẹt qua. Cỗ màu mực kia liền vọt vào chỗ quái vật, nhuộm cả hồ nước. Thi thể dưới chân đều tỉnh lại, phảng phất cảm ứng được vận mệnh giải thoát. Mặc kệ mình có tham nhũng hay không, đều ngẩng đầu lên, nhìn mặt hồ bắt đầu không ngừng rung chuyển màu mực, tựa như nghênh đón. Thần minh, hàng lâm, toàn thân quái vật đều bị áp chế, thủy mặc như dòng nước chảy xiết lại mạnh mẽ dị thường, hóa thành xiềng xích phong cấm nó. Phong cấm lực lượng, phong cấm tồn tại, để cho nó ngay cả đối với thân thể mình khống chế cũng hoàn toàn mất đi. Nguyên bản hài cốt sơn thần thống trị toàn bộ khu vực, trong nháy mắt đã bị lực lượng ngoại lai xé rách, không bao giờ tồn tại tà ác nữa. Thiếu niên màu nâu, chính là địch hạt, sau một lần nữa trực tiếp giết chết boss. Phó bản, địch hạt lại thoát ly thế giới bong bóng này, tiếp tục bay về phía nơi thần lực của mình cảm ứng được, xa xa. Trên đường đi, đôi khi không gian bị chặn bởi thế giới bong bóng khổng lồ đông đúc trong lưới điện, khiến anh ta phải vào đó để vượt qua sự ngăn chặn. Cậu đối với nhân loại sinh ra những bọt ký ức này có thương hại, nhưng quái vật trong phó bản, ký ức này lại vô tình hơn nhiều, ngay cả những boss phó bản thời thần tử cũng không thể so sánh được. Dưới sự công kích màu mực hời hợt như ý, không hề có năng lực phản kháng tán loạn tử vong trong bong bóng khí. Cho dù chúng chỉ là hư ảnh thần lực xúc tác trong trí nhớ trước kia, bản thể sớm đã bị tiêu diệt trong không gian vặn vẹo hỗn loạn. Địch hạt đã xuyên qua không biết bao nhiêu bong bóng khổng lồ, rốt cục ở phía trước cảm ứng được một khí tức quen thuộc càng ngày càng gần. Vì thế cậu đi theo phương hướng dẫn dắt thần tính, trực tiếp dung nhập vào một cái bong bóng nhìn qua cũng không đặc biệt. Bắt đầu một hành trình phó bản ảo cảnh trong quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi viết toàn thân quấn quanh xúc tu hư ảo trong suốt. Những người chơi trong trí nhớ coi hắn như quái vật trong phó bản không dám tới gần, khiến cho thiếu niên tóc bạc chỉ có thể vô cùng tịch mịch một mình tiến vào lĩnh vực càng sâu. Lĩnh vực thuộc về boss phó bản, lực lượng của hắn ở chỗ này cũng không bị áp chế gì, bởi vì nơi này cũng là thế giới do thần lực sợ hãi tạo thành, bất kể là phó bản trong quá khứ hay là ảo cảnh ký ức. Tuy rằng thần lực của hắn đã là sản phẩm của tân thần sợ hãi, những quái vật thuộc về phó bản, cảm giác khí tức của hắn tương tự quen thuộc, tựa hồ giống như chúng nó là phụ thuộc thần minh giống nhau, nhưng cái loại quen thuộc này lại xen lẫn một tia không phối hợp xuất phát từ bản chất, khiến chúng lại không khẳng định như vậy. Vì thế David có thể nghe được càng ngày càng nhiều sáng tạo trong phó bản đối với hắn thảo luận, được bao quanh bởi những con búp bê sống động như thật. Ánh mắt kiệt lực mở ra, bề ngoài hoa lệ đáng yêu, con rối cùng hài đồng hết sức giống nhau rõ ràng chỉ làm giống người, lại từ trong sinh động kia lộ ra kinh khủng thuộc về vật chết. Mà phần khủng bố này, bị bản chất quỷ dị thần lực, hiện ra càng thêm tà dị. Miệng của tất cả búp bê, giống như sự khéo léo tinh tế, máy móc rung động. Có một kẻ lập dị bước vào, hình như hắn là đồng loại của chúng ta, lực lượng của hắn rất giống thần minh, nhưng mà, Dường như có một sự khác biệt khác. Chúng ta nên làm gì với hắn đây? Làm gì với hắn bây giờ? Làm gì với hắn bây giờ? Defeat tuy rằng cả người quấn quanh thần lực hiện ra, nhưng trong lòng vẫn như cũ lông tơ. Đám oa oa nói hai ba câu, cứng ngắc, từ đôi môi vụn vặt rung động, chậm rãi thống nhất biến thành câu hỏi hồn nhiên chung. Càng đi về phía trước, búp bê con rối xung quanh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, chúng được bao phủ bởi hoàn cảnh xung quanh, với đủ loại tư thế đặt ở các góc khác nhau. Hoàn cảnh xung quanh cũng càng ngày càng phức tạp, lộn xộn, phảng phất là vì phối hợp thân phận của mỗi con búp bê, chung quanh chúng đều tràn ngập đạo cụ phù hợp với trang phục. Biểu tình của những con búp bê này càng ngày càng sinh động, cũng càng ngày càng nhân tính, so sánh với lúc trước, ngay cả đầu cũng có thể chuyển động nhẹ nhàng, một đám đều chuyển hướng thiếu niên xâm nhập, dùng ánh mắt hoàn toàn bại lộ nhìn như ngây thơ, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Thế giới của búp bê, bây giờ trước mắt, nhìn chằm chằm vào anh ta. Defeat nuốt nước miếng, ngay cả xúc tu quấn quanh bên cạnh hắn cũng có vẻ có chút run rẩy, co rút ở bên người. Đột nhiên, lời nói thống nhất kia, thoáng cái biến thành vô số lời kêu gọi liên tiếp. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, Defeat không hiểu, chủ đề như thế nào đột nhiên trượt xuống vực thẳm. Lực lượng của hắn thật mê người, dù sao chúng ta cũng vẫn ăn tới ăn lui, dù sao chúng ta nhiều người, ăn hắn đi, ăn hắn đi, như vậy chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Không khí trong nháy mắt quá mức yên tĩnh. Những người đó ngẫu nhiên thân thể rung động rất nhỏ đều lập tức biến mất, phảng phất linh hồn của chúng trong nháy mắt rời khỏi thân thể này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ánh mắt của chúng nó, cùng một lúc, thoáng cái trở nên khát máu vô cùng, cũng vô cùng tham lam, cái loại thuần túy tà ác hỗn hợp như người không phải người hồn nhiên, điên cuồng tụ tập cùng một chỗ, tụ tập một điểm. Làm cho thiếu niên duy nhất tồn tại nơi này từ sâu trong linh hồn bộc phát ra không rét mà run. Sau đó, chỉ trong nháy mắt, đám oa nhi giống như bầy sói tấn công, trong nháy mắt đầy trời, từ trên mặt đất rậm rạp, bay lên bầu trời, bay tới trước mặt thiếu niên. Defeat cũng trong nháy mắt này kích phát, nổi lên xúc tu bao phủ toàn thân. Xúc tu vốn nên nhìn qua dữ tợn tà ác, hiện tại lại giống như một con cừu non nhỏ bé bị bao vây. Cùng các loại búp bê con rối văng tung tóe lung tung, chống đỡ công kích từ bên ngoài. Defeat không phải là người chơi gầy yếu, hắn sẽ không bị vây công ở trình độ này, nhưng số lượng quá nhiều búp bê công kích thật sự quá phức tạp, cảnh tượng ô nhiễm tinh thần làm cho hành động của hắn có chút trì trệ, trong nháy mắt chỉ là giằng co với đám nhân ngẫu ở trong hoa viên phía sau của con boss này. Động tĩnh ở đây quá mức ồn ào, boss khẳng định đã bị kinh động. Tuy rằng Defeat cũng không cảm thấy mình sẽ đánh không lại đối phương, nhưng trong tình huống hỗn loạn như vậy, hắn muốn tránh né cũng sẽ trở nên gian nan. Thiếu niên tóc bạc đang suy nghĩ còn chưa nghĩ ra kết quả gì, đám hoa hoa phô thiên cái địa liền đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên. Tiếng kêu kia quá mức thê lương, thế cho nên lỗ tai Defeat cũng có chút chịu không nổi loại kích thích tàn phá này, ngay cả xúc tu quanh người cũng bắt đầu vặn vẹo run rẩy. Những con rối lần này giống như thật sự mất đi linh hồn của mình, trong nháy mắt chi thể đầy trời phân liệt rải rác, trên bầu trời nổi lên. Mưa, cực kỳ tráng lệ mà thảm thiết, Defeat đột nhiên cảm ứng được cái gì đó, nhất thời đem tầm mắt hướng về phương hướng sâu trong. Đi về phía hắn, là một thiếu niên màu nâu cả người tự do càng thêm thâm mỹ thần bí thần lực. Địch hạt thản nhiên gật đầu đáp lại, thân ảnh lại không chút dừng lại, cuốn lấy Defeat cùng một chỗ. Lập tức rời khỏi cái này ảo cảnh tạo thành bong bóng khí thế giới. Chuyện kiếm hiệp hay, địch, tôi thấy quan dục bay sang bên kia, chúng ta mau đi tìm anh ta đi. Vừa hỏi vừa đáp, hai người ở trong màu mực xuyên qua một phương hướng nào đó. Trên lưới điện, màu mực trong bong bóng nhuộm càng lớn. Quan dục đang ngồi ở bàn ăn xa hoa trong một dương quán, nhìn cảnh tượng kỳ lạ như vòng xoáy quỷ dị trước mặt, trong lòng nhịn không được lại im lặng, vừa phiền não. Phiền não là không biết hiện tại rốt cuộc nên rời khỏi cái chỗ này như thế nào, tìm được địch bọn họ. Im lặng, đó là vì tình hình xung quanh, ngoại trừ mình, chỉ có một người ngồi đối diện bàn dài có chút quen mắt, đối phương chính là ảo ảnh đương nhiệm. Sợ hãi, mà trước đó đã gặp qua ở, thần Phật Môn, Vương Chi Hách, sự xuất hiện của vua của thời đại con người, sau đó không biết vì sao, ngoại trừ hai người bọn họ, trong dương quán này sẽ không còn người sống. Không, Chính xác mà nói, ảo ảnh của Vương Chi Hách Kỳ thật cũng không giống người sống. Đó là một cái thân thể giống như nhân loại, ngồi yên bên bàn ăn phảng phất dùng cơm, nhưng hắn cũng không động tác, chỉ là thỉnh thoảng sẽ hư hóa thành ảo ảnh trong suốt nhu động, đó là sau khi trở thành thần minh, hồi phục bản chất phản hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối diện một quản gia hình người nhúc nhích bóng đen, bưng một đĩa nham thạch nóng chảy màu đen so với hắc ám nấu ăn đáng sợ gấp một vạn lần, trực tiếp đi tới bên cạnh Vương Chi Hách, dường như cung kính mang thức ăn cho hắn. Nhưng mới cúi đầu, thân hình của hắn trong nháy mắt hòa tan, bóng đen nhúc nhích biến thành thủy triều mãnh liệt như sóng thần nhỏ, nhào về phía nam nhân ở phía trước hắn. Không chỉ có hắn, nham thạch nóng chảy trên đĩa, tùy ý có thể thấy được khối thịt màu đen, đều trong nháy mắt mãnh liệt bạo khởi, bao trùm về phía bóng người thuộc về Vương Chi Hách. Bạch quang hư ảo ảm đạm chợt lóe, vô số xúc tu trong suốt bao vây thân ảnh Vương Chi Hách, đem tất cả bóng đen đánh tới đều xé rách. Nhưng quan dục thì thảm, hắn không phải là mục tiêu công kích, nhưng công kích cũng sẽ không vòng qua hắn. Mắt thường có thể thấy được đều là dơ bẩn không hợp lẽ thường, quan dục ở chỗ này phảng phất như một con cá ao lạc vào chiến trường, cửa thành bốc cháy, hắn cũng không thể không bị cự diễm mãnh liệt. Mặc dù những điều này đối với anh ta bây giờ không phải là gì, ngay cả thân hình cũng không thay đổi, một trận hắc quang đột nhiên vọt lên tứ chi của hắn, hóa thành hư ảo chi thương song song với tứ chi. Giống như là bị động kéo, chỉ cần bùn đen tới gần, hắn sẽ trong nháy mắt điều động thân thể gần nhất, bắn ra đạn hời hợt. Nhưng hiệu quả của viên đạn lại không nhẹ như động tác của chủ nhân. Quỹ tích đi tới đâu, tất cả đều nổ tung vô số xoắn ốc, những hắc nê kia đều giống như là bị hư không thôn phệ, biến mất ở trong không gian này. Bởi vì mục tiêu không phải là quan dục, cho nên mặc dù bị đối phương đánh tan, những hắc nê khác cũng không dừng lại, chỉ hướng bên người Vương Chi Hách vọt tới. Hành vi của quan dục chỉ là bảo đảm mình đứng ngoài cuộc, nhưng cũng không khiến cho trung tâm chiến đấu phản ứng. Xúc tu quất roi, bùn đen văng khắp nơi, quán nước ở trung tâm phó bản này khắp nơi đều là tiếng chiến đấu. Ảo ảnh của Vương Chi Hách đang chiến đấu trên thế giới, chính là chủ đề của phó bản này. Tựa hồ là chiến đấu cướp đoạt thần cách thông qua ảo ảnh lan tràn đến thế giới bong bóng này, cũng có thể là cách chiến trường cuối cùng kia càng ngày càng gần, nơi này đã không còn tồn tại phó bản tái hiện. Quá khứ, nơi này chỉ là các loại dấu vết thần lực va chạm cảnh tượng, bùn đen quái dị trên toàn thế giới, đều đang hướng nhà hàng Dương Quán này tụ tập. Đều đang hướng về phía ảo ảnh của Vương Chi Hách tụ tập. Quan dục không biết mình may mắn hay bất hạnh, lại đi tới một thế giới bong bóng kỳ quái như vậy. Hắn cũng không biết, đây là hành vi lựa chọn vô ý thức thần lực. Sợ hãi, chủ nhân của nó dưới sự dẫn dắt của vận mệnh, theo bản năng muốn thương tổn thần minh có thể mang đến biến hóa, thông qua phương thức thương tổn người quan trọng. Chỉ là nó cũng không biết, vị trọng yếu chi nhân này sớm đã cùng vị thần minh linh hồn kia tương liên, bản thân cũng không phải là một đối tượng dễ dàng đối phó được. Đúng lúc này, một tiếng gọi nhỏ quá mức quen thuộc đột nhiên truyền đến bên cạnh nam nhân. Dục, địch, trong đầu quan dục đột nhiên vang lên thanh âm của người yêu, khiến anh bất giác trả lời một tiếng, dẫn tới phản ứng càng thêm kịch liệt. Dục, dục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian dao động dần dần trở nên mãnh liệt, bùn đen chung quanh đều bị màu mực thần bí xông tới không cách nào tới gần, thân thể quan dục đột nhiên phiêu phù lên giữa không trung Dương Quán. Quanh người xuất hiện vòng xoáy giống như thủy mặc. Loáng thoáng, quan dục cảm thấy loại cảm giác phù du này tựa hồ có chút quen thuộc. Sau một khắc, thanh âm thiếu niên rốt cục xuyên qua thời không, đi tới bên cạnh hắn. Dục, địch hạt mang theo đi fit, từ trong vòng xoáy màu mực chui ra, thiếu niên màu nâu trực tiếp ôm quan dục đang lơ lửng trên không trung, sau đó trong nháy mắt liền chui vào một vòng xoáy khác, rời khỏi cái thế giới bong bóng này. Bùn đen và ảo ảnh trong thế giới vẫn đang chiến đấu như thể mọi thứ không liên quan gì đến họ. Chỉ là sau khi vòng xoáy màu đen biến mất, chúng mới không giải thích được mà ngừng lại. Ảo ảnh của Vương Chi Hách, bùn đen, đều dừng lại chiến đấu, phảng phất như ngốc trệ lại giống như cố ý nhìn chăm chú, vẫn nhìn chằm chằm nơi nam nhân kia dừng lại, dị thần màu đen đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Quỷ dị đình trệ kéo dài hồi lâu. Lại ở một thời khắc ngẫu nhiên đột nhiên tiếp tục chuyển động, song phương đánh nhau. Địch hạt ôm quan dục, mang theo đi fit, lải nhải từ trong vòng xoáy bay ra. Bọn họ rốt cục đi qua toàn bộ lưới bong bóng khí, đi tới một cái xám hư không, cô đơn trôi nổi nền tảng. Trước mặt bọn họ, đang đứng một thân ảnh bị xúc tu vô hạn bao vây, thân thể của hắn sụi lơ bị nâng lên giữa không trung, phía trên thân thể, đang loáng thoáng phiêu phù một mảnh hư ảo vạn vẹo hải dương, bên trong giống như có hai cỗ lực lượng khổng lồ tạo thành chiến trường, không ngừng phát ra tiếng gầm đến từ vực sâu. Tầm mắt chiếu qua, ba người đều thấy rõ mặt người nọ. Mặt người kia, chính là bộ dáng bọn họ từng gặp qua, thuộc về Vương Chi Hách. Cách chương.